Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4263, lần đầu nghe thấy Hồng Hoang Đại Lục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đệ Tam Ma kiếm tốc độ quá nhanh. Nói như vậy một hồi mà nói. Hắn đã mang theo Lục Minh cùng 9 đầu thần long. Vượt qua không biết bao nhiêu tinh vực, khoảng cách Thiên Cung Thiên Lao vị trí đã không biết bao xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lúc này đối phương mặc dù muốn truy kích cũng tìm không thấy bọn họ. Lúc này đệ Tam Ma kiếm mang theo Lục Minh ngừng lại. Các ngươi nhìn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sau khi dừng lại, đệ Tam Ma kiếm vung tay lên. Hư không bên trong xuất hiện một bộ lập thể bức họa. Bức đồ án này một cái góc, có điểm điểm tinh quang lấp lánh. Thoạt nhìn phi thường lóa mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trừ cái này một góc bên ngoài. Địa phương khác, đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Có thể nhìn thấy, có tinh quang địa phương. Đại khái chỉ chiếm cứ một thể tích. Tối tăm mờ mịt địa phương, chiếm cư 99, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại lúc này Hồng Hoang vũ trụ cùng vũ trụ phế khư địa đồ, có tinh quang địa phương, ngay tại lúc này Hồng Hoang vũ trụ, mà phiến kia tối tăm mờ mịt địa phương, chính là vũ trụ phế khư, đệ Tam Ma kiếm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lục Minh, 9 đầu thần long trố mắt đứng nhìn. Vũ trụ phế khư diện tích lớn như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hốc mồm cứng lưỡi hỏi. Không sai, kỳ thật, vũ trụ phế khư tăng thêm hiện tại Hồng Hoang vũ trụ. Mới là toàn bộ vũ trụ toàn bộ diện tích. Mà bây giờ Hồng Hoang vũ trụ chỉ là chiếm cứ một diện tích mà thôi. Mặt khác 99, toàn bộ đều là vũ trụ phế khư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói cách khác, trước kỷ nguyên vũ trụ, mới thật sự là cuồn cuộn vô ngần, rộng lớn vô biên, so bây giờ Hồng Hoang vũ trụ lớn gấp trăm lần. Căn cứ hiện tại nắm trong tay tư liệu biểu hiện, trước kỷ nguyên vũ trụ, cũng không phải là như bây giờ lấy tinh cầu làm đơn vị. Khi đó, toàn bộ vũ trụ chỉ có một khối đại lục, tên là Hồng Hoang Đại Lục. Đây là một khối to lớn vô biên đại lục, vô tận sinh linh ở trên khối đại lục này sinh sôi. Về sau đã xảy ra kinh thế đại chiến, cuồn cuộn vô ngần đại lục bị đánh bảo, hóa thành vô số khối cỡ nhỏ đại lục, phiêu tán ở vũ trụ từng cái địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một phần trong đó đại lục qua diễn hóa, hóa thành một cái bất đồng tinh cầu, đản sinh ra kỷ nguyên mới. Cũng ngay tại lúc này Hồng Hoang vũ trụ, nhưng là phần lớn địa hạt, cũng không có diễn hóa, còn duy trì trước kỷ nguyên phong mạo. Cũng ngay tại lúc này vũ trụ phế khư, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ Tam Ma kiếm tiếp tục giải thích, Lục Minh cùng 9 đầu thần long. Hoàn toàn ngốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tin tức này thực sự có chút quá lớn. Quả thực lật đổ bọn hắn thế giới xem. Cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Trước kỷ nguyên vũ trụ, thế mà chỉ có một khối đại lục, gọi là Hồng Hoang Đại Lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó Hồng Hoang Đại Lục bị đánh bảo, hóa thành một khối mảnh vụn. Có một phần nhỏ mảnh vỡ, diễn hóa thành nguyên một đám tinh cầu. Cũng ngay tại lúc này Hồng Hoang vũ trụ vô số tinh cầu, lại là Hồng Hoang Đại Lục một chút mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa còn chỉ là chiếm cứ một diện tích, cái kia trước kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục lớn bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả thực vượt ra khỏi bọn họ sức tưởng tượng cực hạn. Thật lâu, Lục Minh cùng mấy đầu thần long mới phản ứng được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân chính khổng lồ chính là vũ trụ phế khư. Bởi vì là trước kỷ nguyên lưu lại, mai táng vô số bí mật. Cũng ẩn chứa vô số kỷ nguyên. Bởi vì căn cứ tiền nhân thăm dò biết được. Trước kỷ nguyên chính là chân chính tu hành thịnh thế. Cường giả như hằng hà chi sa. Nhiều vô số kể. Tự nhiên đã lưu lại vô số bảo vật. Hấp dẫn vô số cường giả cấp cao nhất thăm dò. Đương nhiên, vũ trụ phế khư cũng vô cùng nguy hiểm. Cụ thể liền không cùng các ngươi giảng kỹ. Đến vũ trụ phế khư, các ngươi có thể cặn kẽ đi tìm hiểu. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nói xong, đệ tam ma kiếm lần thứ hai vung tay lên. Một cỗ năng lượng cuốn lên Lục Minh cùng chín đầu thần long. Mang theo bọn họ tiếp tục hướng về vũ trụ phế khư phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng rồi Lục Minh, trước ngươi lấy ra cỗ kia đồng quan. Giống như phi thường bất phàm. Ta thế mà nhìn không thấu. Ngươi là làm thế nào chiếm được? Một bên phi hành, đệ tam ma kiếm vừa nói. Hắn tâm lý đối tử đồng quan. Phi thường tò mò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ở một cái cổ địa lấy được. Ta cũng không rõ ràng lai lịch của nó. Ta suy đoán, đây có phải hay không là một tôn nguyên thủy thần linh quan tài. Chính là trước đó xuất thủ tôn kia nguyên thủy thần linh. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, đệ tam ma kiếm lại lắc đầu. Nói. Ta cảm thấy, không có đơn giản như vậy. Ngươi hẳn là chú ý tới. Trước đó tôn kia nguyên thủy thần linh đằng sau có một sợi tơ dây. Tựa như bị khống chế lại. Cái này rất kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tam ma kiếm vừa nói. Nhíu mày lâm vào trầm tư. Một lát sau, nói, tóm lại. Ta cảm giác cỗ này đồng quan vô cùng bất phàm. Ta xem không thấu. Ngươi phải thật tốt bảo tồn. Nói không chừng tương lai có tác dụng lớn. Ân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh gật gật đầu. Tử đồng quan. Hắn tự nhiên sẽ giữ. Từ khi lấy được tử đồng quan đến nay. Đã nhiều lần cứu hắn tính mệnh. Hắn tự nhiên sẽ hảo giữ. Lục Minh. Người nói với ta nói, người và tiểu chuyện của sư muội, tiểu sư muội luân hồi chuyển thế ở đâu? Các ngươi là thế nào nhận thức? Tiểu sư muội năm đó thế nhưng là mắt cao hơn đầu. Nàng là làm sao coi trọng ngươi? Ngươi không nghĩ những người khác nghe được, có thể cho ta truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tam ma kiếm tiếng nói nhất truyền. Trực tiếp từ tử đồng quan lại truyền tới Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh sự tình lên. Trong mắt viết đầy bát quái hai chữ. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, Lục Minh vẫn là thông qua truyền âm phương thức. Đem hắn cùng Tạ Niệm Khanh cố sự. Đơn giản nói một lần. Nghe đệ tam ma kiếm bùi ngùi mãi thôi. Nói thẳng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tuổi không lớn lắm. Trải qua sự tình nhưng thật ra vô cùng nhiều. Dựa theo ngươi lời giải thích, ta đoán chừng, tiểu sư muội hẳn là liền ở vũ trụ phế khư tu luyện. Ở vũ trụ phế khư bên trong, có chút lấy được điều kiện tu luyện. Được trời yêu ái, tiến triển sẽ phi thường nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tam ma kiếm nói. Nói như vậy, chúng ta đi vũ trụ phế khư, liền có thể nhìn thấy Tiểu Khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đại hỉ, hắn không nghĩ tới, luôn luôn ham muốn Tạ Niệm Khanh tin tức tìm không thấy. Lại ý muốn bên trong đệ tam ma kiếm trong miệng biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng không thể xác định. Chỉ có thể nói phi thường có khả năng. Tóm lại đi thì biết. Đệ tam ma kiếm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đệ tam ma kiếm tốc độ quá nhanh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, đệ tam ma kiếm dường như chậm rãi khôi phục, trở nên càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hai ngày sau đó, bọn họ vượt qua không biết bao nhiêu tinh hà, bay qua không biết bao nhiêu tinh vực. Thời gian dần trôi qua, tinh không trở nên bắt đầu hoang vu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, tùy tiện vừa bay, liền có thể nhìn thấy một cái tinh cầu. Càng về sau, bọn họ thường thường bay vọt rất dài khoảng cách, đều không nhìn thấy một cái tinh cầu. Đến đằng sau, dứt khoát là đen kịt một màu. Cái gì cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh mệnh tinh cầu tư nguyên, thậm chí hành tinh, đều không có. Hư không lâm vào đen kịt một màu. Đệ tam ma kiếm cáo chi. Nơi này đã đến hiện tại hồng hoang vũ trụ ranh giới. Sẽ đi qua một đoạn. Chính là vũ trụ phế khư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, không lâu sau đó, hư không lại có ánh sáng. Sau đó Lục Minh cùng 9 đầu thần long. Ánh mắt khẽ động, bọn họ thấy được vài miếng to lớn vô cùng đại lục. Trôi nổi ở trong hư không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy khối này đại lục, diện tích đều phi thường bao la. Không thể so một cái sinh mệnh tinh cầu tiểu. Hơn nữa, đại lục bản thân, có từng tia ánh sáng tản ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.